Tướng Giả, quyển 2 chương 187 Tù Nhi Dưỡng Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 187 Tù Nhi Dưỡng Chi. Thượng Thiên Địa Khí Tức Bản Nguyên Khảo. Quyển sách này giảng thuật đó là đạo lý này, hơn nữa ý đồ từ trên lý luận giải quyết nghi ngờ của các người tu hành, thử thành lập hoàn toàn mới này sẽ từ trên căn cơ phủ định giáo lý Hạo Thiên Đạo Môn, khó trách sẽ làm Tây Lăng Thần Điện phong cấm. Cái thể thống nhất hệ thống một khác. Quyển sách nói cho Ninh Khuyết, không cần để ý thiên địa nguyên khí lấy loại hình thức nào vận chuyển, giống như nước trong thiên nhiên, vô luận là ở trong tuyệt bích, trong mây trôi, trong khe núi, vô luận là ở trong hồ bình tĩnh hay là ở giữa sông dâng trào, bản chất không có bất cứ thay đổi y gì, vẫn như cũ là nước. Lý niệm của hai quyển sách tới một mức độ nào đó là tương thông, chẳng qua quyển bản nguyên khảo cuối cùng từ bỏ hình mà lên thảo luận, trực tiếp đi tới con đường đem đặc tính nào đó thiên địa nguyên khí tu hành đến mức tận cùng, bởi vì phàm là cực hạn cuối cùng sẽ trở lại bổn nguyên của sự vật. Phu tử đem Ninh Khuyết nhốt ở trong hang, giống như đưa ra một vấn đề thâm thúy, hơn nữa trước tiên đặt ba cái đáp án ở trước người hắn. Lý niệm trong hai quyển sách này, đó là hai loại phương pháp phu tử chỉ điểm hắn. Hoặc là dưỡng hạo nhiên chính khí đến cảnh giới cực điểm hùng hồn không nhìn thiên địa, hoặc là lấy bất khí ý làm hạo nhiên khí trong cơ thể cùng thiên địa nguyên khí ngoài thân hài hòa, tuy hai mà một. Trần Bì Bì từng nói có ba quyển sách, đây là hai quyển trong đó, như vậy quyển sách thứ ba là sách gì? Thông qua đọc quyển sách đó lại có thể tìm được phương pháp gì khác? Mấy ngày sau, Ninh Khuyết giống như về tới đoạn thời gian mới vào thư viện leo lâu sách cũ nọ, cuộc sống bình tĩnh mà đơn giản, ăn cơm ngủ đọc sách tự hỏi sau đó lại đọc sách, lòng không tạp niệm, hết sức chăm chú, đem thời gian buồn te trôi qua cùng cuộc sống chán nản trong hang toàn bộ đầu nhập đến trong đọc sách. Ở dưới sự trợ giúp của hai quyển sách kia, Ninh Khuyết nắm giữ đối với hạo nhiên khí càng ngày càng khắc sâu, hạo dưỡng xúc càng ngày càng tinh thuần, càng thời hắn đối với đạo lý quy luật vận thế tồn tại có càng nhiều lý giải hơn, thậm ích rõ ràng. Khí trong thân thì càng hùng hồn, đồng thiên địa nguyên khí cứ hắn mơ hồ phát giác được phu tử, phá vỡ cấm chế rời khỏi hang, lại mãi vân là không thể bắt lấy đầu sợi dây đó, như thế nào cũng không hiểu, như thế nào có thể đem hai loại khí tức hoàn toàn khác nhau ẩn giật xen lẫn một chỗ, thậm chí giải quyết nan đề này của hư vô. 10 ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua, tam sư tỷ Dư Liêm nhanh nhẹn tới, viện phục rộng thùng thình ở giữa vách núi đen tuyệt bích phập phồng như cờ, sau khi đi vào hang liền nháy mắt văn tĩnh như vải lụa trên bàn. Ninh Khuyết không lãng phí bất cứ thời gian nào, sau khi làm lê nạp thái đơn giản, liền đưa ra trang giấy ghi lại nghi vấn trong những ngày qua, nghiêm túc thinh giáo nghi vấn khó khăn mình gặp phải trong lúc đọc. Dư Liêm sau khi suy nghĩ một lát bắt đầu giải đáp, ngôn ngữ ngắn gọn thậm chí quá mức đơn giản, tỏ ra có chút tiếc chữ như vàng, nhưng dù là những câu trả lời giản lược này, lại thường thường có thể rơi ở nơi yếu hại nhất, trực tiếp làm suy nghĩ ngưng sáng sủa, dễ dàng nhìn thấy con đường mới trong sương. Trệ của Ninh Khuyết chợt cuối cùng Ninh Khuyết do dự một lát, bắt đầu thỉnh giáo công pháp dưỡng khí. Mặt sau quyển sách kia Dư Liêm nhíu mày, trầm mặc không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua Tang Tang ngồi ở ngoài hang nương ánh mặt trời thiêu hoa, cho rằng sư tỷ lúc này sở dĩ trầm mặc là vì có người ngoài thư viện ở đây, có chút không tiện. Ngạo Thiên Môn Group Bruin Tướng Giả tác giả, Miêu Nị. Dư Liêm mỉm cười nói. Sư phụ đã bảo tiểu cô nương này bôi ngươi, thì không ngại nàng ở bên nghe rằng, hơn nữa cái gọi là dưỡng khí nhìn như công pháp ma tông, nhưng cái hang này xa ở đám mây thế ngoại, cần gì để ý. Ngày hôm sau, Trần Bì Bì thở hổn hển leo lên bãi. Ninh Khuyết tự nhiên cười nhạo một phen với hắn, đối với những ngày qua hắn luôn chưa lên nhai tới thăm mình, tỏ ra không vui thật lớn. Trần Bì Bì giải thích vài câu như là đường đá quá dốc, vách đá quá dốc lại không được Ninh Khuyết thông cảm, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng sau đó không để ý tới gia hỏa này đang phiền muộn nữa, tự bắt đầu diễn luyện thư viện bất khí ý. Cái gọi là bất khí, hình như ngoại tượng là không thể nào tìm kiếm dấu vết của nó, tựa như dấu chân chim hồng trên tuyết, chợt ngươi ở đông, chợt ngươi ở tây, căn bản không thể biết trên tuyết đến tột cùng nơi nào khể run. Lúc ngươi ý động tùy ý mà động, vô tình mà đi, kẻ địch lại như thế nào biết ngươi muốn như thế nào. Trần Bì Bì nâng lên cánh tay phải, ngón trời xanh phía trên tuyệt bích. Út khẽ cong lên, chỉ thắng một đạo khí tức vô hình vô lại chưa theo ngón tay hướng bắn vào trong hang. Y tê chợt từ trong ngón tay hắn phun ra, vào bầu trời, mà là quỷ thần khó dò uy uyên. Đạo khí tức này sát đầu vai Ninh Khuyết bay qua, lặng yên không một tiếng động rơi ở trên vách đá hang cứng rắn, phát ra xẹt một tiếng vang nhỏ, trên vách hạng nhất thời xuất hiện một cái lỗ nhỏ đen xì rất đạo khí tức vô đến cực hạn. Thiên địa nguyên khí bị áp xúc chuyện được an đan xa tròn, cái lỗ nhỏ đó cũng không biết sâu bao nhiêu, Ninh Khuyết hoàn toàn chưa có bất cứ phản ứng nào, thẳng đến sau khi đạo chỉ khí vô hình vô chất đó cọ qua đầu vai, ở trên vách hang bắn ra một cái hố đen sâu thẳm, hắn mới tinh táo lại, ý run sợ trào lên trong lòng. Hắn không biết Trần Bì Bì một chi này là chi thủ quan thiên hạ Khê Thần Chi, khiến hắn khiếp sợ cũng không phải uy lực của một chi này, mà là Trần Bì Bì lúc ra chi biến hóa quỷ thần khó lường. Rõ ràng đầu ngón tay hướng bầu trời xanh thẳm, lại như thế nào rơi ở phía sau mình. Cái này là thư viện bất khí ý, người tu hành tu là thiên địa cùng bản thân, chúng ta cần dùng niệm lực trong thân thể khống chế thiên địa nguyên khí, thân thể chúng ta là quỷ, niệm lực là lửa, thiên địa là nồi và bếp, nguyên khí là rau dưa thịt cá các loại nguyên liệu nấu ăn, thủ đoạn chiến đấu lại là phương thức nguyên liệu nấu ăn phối hợp mà có thể làm ra một món ngon hay không, trừ những yếu tố bên trên, mấu chốt nhất vẫn là xem độ lửa lúc xào nấu như thế nào. Nếu muốn đi hỏi một đầu bếp nắm giữ độ lửa như thế nào, đầu bếp bình thường đại khái sẽ nói cho ngươi khi nào nên dùng loại lửa nào, thời gian mổ nấu đại khái sẽ dài hơn, mà đầu bếp cao minh thật sự, ngược lại sẽ không cứng nhắc giảng đạo lý như thế, hắn chỉ lấy bàn tay ở giữa hơi nước nhanh chóng vỗ tới, liền biết thức ăn trong nồi đến tột cùng như thế nào, đây là một loại kinh nghiệm trải qua vô số lần thử mà đạt được, loại kinh nghiệm này rất khó dùng ngôn từ nói rõ, thậm chí có đôi khi sẽ làm người ta cảm thấy quá mức mệt hoặc chỉ có thể tự mình đi cảm giác đi thế hội. Trần Bì Bì nhìn Ninh Khuyết trong hang, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa hầu chính là ý Enden, cách chương.